Đe cây tối thượng hệ thống, chương 56, Giáng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm đồng Hosokuyomi, cậu muốn nói chuyện gì thế? Diệt Thiên, là vầy thắt lưng của Sugo bị phá hủy rồi, gây định về tương lai một mình a cây. Sukuyomi cũng sẽ theo tôi về tương lai. Diệt Thiên, Sukuyomi là vợ của tôi, đi theo cậu về tương lai làm gì? Bộ cậu muốn ăn đòn a Sugo. Gây, Sukuyomi, vừa nói xong Diệt Thiên kéo Sukuyomi vào lòng, Sukuyomi có chút xấu hổ nói. Cậu đừng như vậy nha, mọi người đang nhìn kìa. Diệt Thiên, nhìn thì cứ kệ họ chứ, Sugo gây hai người chắc giờ đang ghen ghét mình lắm a Sugo. Gây, Sukuyomi, biết cũng không cần nói a tưởng tôi không biết xấu hổ hay sao. Sugo gây hai người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, hai cậu cũng không cần ghen ghét tôi a không phải bây giờ hai cậu là một cặp rồi sao. Gây Vương Phi, Sukuyomi, Sugo, gây, Sukuyomi, khụ, ha ha ha, gây, tôi bây giờ trở về tương lai một mình đây. Diệt Thiên, sau khi cậu đi tôi với Sukuyomi cũng sẽ rời đi thế giới này đi du lịch nha. Gây, bên ngoài vẫn còn thế giới khác nữa a Diệt Thiên. Đương nhiên, trong vũ trụ này mỗi một dải ngân hà đều sẽ có một thế giới khác nhau nha, nếu không các cậu tưởng Kadoya Tsukasa từ đâu tới, hắn cũng đi du lịch qua rất nhiều thế giới a Sugo. Wow, vậy cậu cũng có thể đi qua thế giới khác nữa a Diệt Thiên. Khi tôi với Sukuyomi cùng gây đi rồi, thì Sugo sẽ bị tam giác cơ đuổi giết cho coi. Một ngày Sugo còn sống thì cậu ấy vẫn có thể biến thành Omerji. Nên tam giác cơ sẽ nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn a cậu nỡ để Sugo chết sao gây. Gây, chuyện này, Diệt Thiên, không có thắt lưng thì cậu nghĩ Sugo sẽ không biến thành Omerji. Được sao, gây, nhưng, Diệt Thiên, lúc đầu là ai đưa thắt lưng cho Sugo? Sukuyomi, là Uos, Diệt Thiên, vậy mấy cậu nghĩ Uos không còn thắt lưng nào khác a Sukuyomi? Vậy là Sugo vẫn có thể biến thành gì? Rồi, Diệt Thiên, giờ cỗ máy hủy diệt cũng chui xuống đất trốn rồi, Sugo cậu mau đi tìm Uos lấy cái thắt lưng mới đi, cậu không phải muốn trở thành một ma vương tốt sao? Sugo, nhưng mà, Diệt Thiên, cậu còn do dự làm gì? Nếu một ngày cậu biến thành Omerji, cậu có nghĩ tới dùng sức mạnh của mình để viết lại lịch sử không? Sukuyomi, lịch sử còn có thể viết lại. Diệt Thiên, ai biết được, Sugo, gây, Sukuyomi, Sugo, được rồi, nếu một ngày tôi biến thành Omerji, thì tôi sẽ dùng cỗ sức mạnh đó để viết lại lịch sử, giờ tôi sẽ đi tìm Uos. Diệt Thiên, cậu không chờ hắn vác xác tới a Sugo. Gây, Sukuyomi, Uos, lúc này Uos đi tới nghe vậy liếc Diệt Thiên một cái, liền lấy ra một cái gối màu đỏ, bên trên nằm một cái driver đưa cho Sugo nói. Tôi mang một thắt lưng khác đến cho cậu đây ma vương của tôi. Cầm driver lên Sugo nói. Được thôi, tôi sẽ trở thành một ma vương tốt. Lúc này Tokiwa Junichiro đi ra thấy Uos liền vui vẻ chạy tới nói. Là cháu A, phải rồi, để bác đi lấy đồng hồ cho cháu, chờ chút nhé. Một lát sau Tokiwa Junichiro cầm một cái đồng hồ đi ra đưa cho Uos nói. Của cháu đây, bác đã sửa xong rồi. Uos, cháu gửi tiền lại cho bác. Tokiwa Junichiro, cháu khách khí quá ít, cảm ơn. Nhận tiền từ tay Uos, Tokiwa Junichiro nhìn Sugo hỏi. Sugo cháu có rảnh không? Đi mua cho bác vài thứ được không? Sugo, được, gây, tôi sẽ cùng đi với cậu. Thấy Sugo gây hai người rời đi Uos cũng đi theo Tokiwa Junichiro nhìn Diệt Thiên đang ôm Sukuyomi nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật là, Sukuyomi, có chút xấu hổ đẩy Diệt Thiên ra, Sukuyomi chạy về phòng, thấy vậy Diệt Thiên liền đuổi theo. Trong phòng Sukuyomi, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vào đây là muốn làm gì nha? Diệt Thiên, Sukuyomi, ơi mình, muốn, Sukuyomi, không, không được bây giờ trời còn sáng nha đợi. Đợi tối đi, Diệt Thiên, nhưng mà mình vẫn, muốn, Sukuyomi, bạch, 2 giờ chiều, phun ra một dòng nước Diệt Thiên ôm đang run rẩy Sukuyomi nói. Sukuyomi, ơi mình, muốn, Sukuyomi, cút, Diệt Thiên, cậu là gia súc AFFF hơn 4 giờ rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục. Sukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Đẩy ra Diệt Thiên Sukuyomi mặc quần áo tử tế đi xuống lầu thấy vậy Diệt Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Trong phòng khách, lúc này Tokiwa Junichiro cùng Sugo với gây đang trang trí nhà cửa lại thấy vậy Sukuyomi có chút hiếu kỳ hỏi. Hôm nay là ngày gì mà trang trí vậy bác? Tokiwa Junichiro, cháu không biết hôm nay là Giáng sinh nha. Sukuyomi, hôm nay là Giáng sinh. Diệt Thiên, Sukuyomi, ơi hay là tối nay cậu với mình đi làm ông già Noel nha. Tsukuyomi, cậu lại muốn phát đùi gà giả nữa à, Sugo, Gay, Tokiwa Junichiro, Diệt Thiên, không, mình định phát cho mỗi người một bộ bikini nha. Sugo, Gay, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, cậu đừng có làm bậy đó. Diệt Thiên, mình chỉ giỡn thôi, mình ra ngoài đi dạo đây. Trong một cửa hàng quần áo, Diệt Thiên, tính tiền, nhân viên bán hàng, một bộ đồ ông già Noel, một xịt, một bộ bikini, 5 bộ. Tổng cộng là xxxxxx cảm ơn. Móc tiền ra trả Diệt Thiên liền ra khỏi cửa hàng, tới nhà vệ sinh công cộng cất hết đồ xong liền về tiệm đồng hồ. Tiệm đồng hồ, Tsukuyomi, cậu về rồi à, Diệt Thiên, mình về phòng ngủ một chút đây. Trong phòng mình, lấy ra giấy sao chép 3 chiều với túi đồ mua lúc nãy, Diệt Thiên cười bỉ ổi lấy ra một bộ bikini, gồm một áo ngực với một chiếc quần hình tam giác màu hồng in vào giấy sao chép 3 chiều. 5 giờ chiều, trong phòng khách, Diệt Thiên 4 người ngồi trước một cái bàn để thật nhiều món, lúc này Tokiwa Junichiro bưng một cái bánh kem đi ra nói. Đây, Giáng sinh này bác nấu nhiều món lắm, ăn nhiều vào nhé. Tsukuyomi, trông ngon quá, Diệt Thiên, nếu ngon thì ăn nhiều vào. Tsukuyomi, Sugo, chúc mọi người ngon miệng, cách chương.